Bé cưng trong điện thoại ảnh hậu. Chương 120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Mạn làm sao mà không nhìn ra được mấy tâm tư nho nhỏ của Giản Tiếu Tiếu. Có điều cô cảm thấy đó chỉ là do em ấy đang giận dỗi kiểu trẻ con thôi. Dù sao thì Bạch Mạn cũng rất rõ ràng sự khác biệt trong cách mình đối xử với người khác và với Giản Tiếu Tiếu. Vị trí của Tiếu Tiếu trong lòng cô là hoàn toàn khác biệt. Hai người còn chưa trò chuyện được bao lâu, nhân viên công tác đã tới gọi Bạch Mạn ra hậu trường chuẩn bị lên sân khấu. Cô liền nheo má Giản Tiếu Tiếu một cái. Vậy chị đi trước nhé. Lần này, đại hội TM618 được phát sóng song song trên cả mạng và truyền hình. Đài truyền hình được chọn là đài hát thị luôn nằm trong top 3 toàn quốc về tỷ suất người xem. Còn phát trực tuyến trên mạng là nền tảng YK Video, nơi TM có đầu tư cổ phần. Mà lúc này đây, số người đang chờ trước TV và thiết bị mạng còn đông hơn nhiều so với dự đoán của TM. Vì ai cũng muốn được trúng hồng bao của nhóm nữ giàu đẹp. Phải biết là có đến 1 triệu người trúng giải đó. Mỗi người ít nhất cũng được chia 100 tệ. Dù vận xui thì cũng được mấy chục tệ. Vận đỏ thì biết đâu lại được vài trăm đến cả ngàn luôn ấy chứ. Phất lên nhờ lần này đây. NB nữ hoàn hãy trả tiền giúp tôi đi. Trong lúc cư dân mạng vừa mong chờ nhóm nữ giàu đẹp phát tiền vừa theo dõi các hoạt động và cơn mưa hồng bao của TM. Họ cũng đồng thời chú ý đến phần biểu diễn của những nghệ sĩ lên sân khấu. Hạo Lâm là một nữ sinh đại học, lúc này đang cùng bạn cùng phòng xem livestream trên đủ các nền tảng. Dù gì thì hôm nay không chỉ có lễ hội mua sắm TM618, còn có các sự kiện giữa năm của các nền tảng khác như PinCC, TrinhC, tất cả các app đều đang cạnh tranh lưu lượng. Hạo Lâm thì đang xem đại hội TM618. Nhiệm vụ của cô ấy hôm nay chính là khi nhóm nữ giàu đẹp lên sân khấu phát hồng bao thì gọi cả phòng cùng nhau vào giật bao lì xì. Bỗng nhiên, Hạo Lâm nghe MC giới thiệu. Chào mừng Bạch Mạn, cô ấy hơi ngẩn ra. Bạch Mạn, ê, mấy cậu có biết Bạch Mạn không? Có phải là nữ minh tinh dính xì căng đan với Đinh Lưu không vậy? Trong ký túc xá của họ có 4 người. 2 trong số đó là fan của Đinh Lưu, lập tức quay lại nhìn Hạo Lâm. À, là chị Mạn đó, chị ấy siêu đẹp luôn, mà diễn xuất cũng cực kỳ đỉnh. Xì căng đan đó là giả hết, là bị quản lý hãm hại đấy. Hạo Lâm biết mấy chiêu trò của quản lý Đinh Lưu, nhưng lúc ấy cô cũng không chú ý lắm đến Bạch Mạn. Giờ Bạch Mạn còn chưa xuất hiện, cô ấy thuận miệng nói. Rất đẹp á, mấy ngôi sao trong giới giải trí ai chẳng đẹp. Có thể đẹp tới mức nào được chứ? Bạn cùng phòng nói, cậu đừng không tin nha. Chị ấy thực sự rất đẹp, là kiểu đẹp sắc nét có tính công kích ấy. Nếu chị ấy đứng cùng đám người, ánh nhìn đầu tiên của cậu sẽ rơi vào chị ấy ngay. Chỉ là trước đây vận khí kém nên mãi không nổi được. Giới giải trí cũng có chút huyền học. Không phải cứ đẹp hay có thực lực là sẽ nổi. Có vai diễn, rất nhiều lúc vẫn phải cần cơ hội và các loại tài nguyên. Trước đây Bạch Mạn không có tài nguyên. Toàn diễn vai quần chúng hoặc vai phụ. Vì quá xinh đẹp nên còn bị hóa trang cố tình làm giảm đi nhan sắc. Có khi còn chẳng được quay chính diện. Mà công ty của cô cũng chỉ là một công ty nhỏ. Thời gian đầu chẳng cung cấp được cơ hội gì. Lại càng không có chuyện bỏ tiền nâng đỡ cô. Thế nên Bạch Mạn làm diễn viên quần chúng 8 năm vẫn là người vô danh trong giới. Hạo Lâm liền bĩu môi. Nếu thật sự xinh vậy, chụp street style thôi cũng nổi rồi. Cô ấy vừa dứt lời, Bạch Mạn từ hậu trường bước ra sân khấu. Ống kính lia đến gương mặt cô. Tông mắt màu đất khiến đôi mắt của Bạch Mạn trở nên sâu thẳm cuốn hút hơn. Highlight óng ánh dưới ánh đèn khiến làn da cô như tỏa ra ánh nước nhẹ nhàng. Nhưng không hề khiến người ta cảm thấy nhơn bóng mà ngược lại tạo cảm giác mịn màng. Trong trẻo, hình dáng đôi môi của cô cực kỳ chuẩn, viền môi trên rõ nét, nhân trung sắc sảo, môi dưới đầy đặn bóng mướt, thêm lớp son đỏ rực, chỉ trong tích tắc đã đánh thẳng vào trái tim của Hạo Lâm. Lúc này camera lại kéo ra toàn cảnh, bộ vest đen khiến làn da trắng của Bạch Mạn càng thêm nổi bật. Phần ren đen nơi ngực mờ mờ ảo ảo khiến tim ai cũng run lên. Thắt lưng mảnh màu đen càng tôn lên vòng eo thon gọn. Đường cong cơ thể quyến rũ hiện rõ không thể che giấu. Dưới vest là chiếc váy voan lấp lánh đính đá dài quá gối, khiến toàn bộ khí chất của cô vừa tiên khí vừa nữ vương, toát ra vẻ quyến rũ chín chắn của một người phụ nữ trưởng thành. Dù Hạo Lâm là con gái, cũng không kiềm được mà tim đập loạn nhịp. Khi phần nhạc dạo kết thúc, Bạch Mạn cầm mic mở miệng hát. Khoảnh khắc đó, Hạo Lâm cảm thấy mình chịu không nổi nữa. Tại sao giọng của chị ấy cũng quyến rũ đến vậy chứ? Sự dịu dàng đặc trưng của nữ giới cùng chất giọng trầm ấm đều có trong giọng hát ấy. Bất ngờ hay quá đi mất, ba người còn lại cũng bị tiếng hát phát ra từ máy tính của Hạo Lâm thu hút. Đồng loạt nghiêng đầu lại, fan của Đinh Lưu nói, đây là giọng chị Mạn Á. Trời ơi, chị ấy hát hay vậy luôn hả? Một fan khác của Đinh Lưu cũng nói, thật ra lúc Xì Căng Đan nổ ra, tớ đã nói nếu là chị Mạn thì tớ chấp nhận được mà. Chị Mạn đúng là tiên nữ khó tìm đó. Hai người liền nhau tới trước màn hình máy tính của Hạo Lâm. Lập tức bị nhan sắc và trang phục của Bạch Mạn đánh gục. Chị gái này tớ thật sự mê quá. Đinh Lưu không xứng với chị ấy đâu. Chỉ có tớ mới xứng thôi. Tớ sắp quay xe rồi đây. Đẹp kinh khủng. Chị ấy dáng đẹp thế kia, nhan sắc đỉnh thế kia, giọng lại còn hay nữa, đúng là tiên nữ hạ phàm rồi còn gì nữa. Một bạn cùng phòng khác cũng ghé lại, sau đó ôm ngực nói, trời ơi, mấy cậu nói xem đến tuổi như chị ấy, liệu tớ có thể đẹp được như vậy không? Nhưng thực ra Bạch Mạn cũng không phải lớn tuổi gì. Hạo Lâm, người đã lén tra Baidu xong nói ngay. Chị này mới 26 tuổi thôi, ngũ quan của chị ấy hơi bị thiệt thòi đấy, tớ còn tưởng chị ấy đã 30 rồi cơ. Ngũ quan của Bạch Mạn đúng là làm giảm đi cảm giác trẻ trung của cô. Nên từ khi debut đến giờ, cô gần như toàn đóng các vai trưởng thành, dù có là vai phụ đi nữa cũng thế. Cô vốn là kiểu người có đường nét rõ ràng, sâu sắc. Dạng nhan sắc này thật ra hiếm gặp trong giới giải trí. Dù không phù hợp với những vai thiếu nữ ngọt ngào, nhưng lại có khả năng mở rộng con đường diễn xuất rất lớn. Dù gì thì định vị của cô từ đầu cũng không phải là tuyến nhân vật kiểu thiếu nữ. Một bài hát trôi qua rất nhanh, sau đó MC lên sân khấu cùng Bạch Mạn để tuyên truyền thêm cho lễ hội mua sắm của TM. Rồi cô liền rời sân khấu. Hạo Lâm vừa cầm điện thoại vừa không nỡ rời mắt khỏi bóng dáng Bạch Mạn đang bước xuống sân khấu. Vừa mở Weibo lướt xem. Hu hu hu, có bản cắt của chị rồi. Tớ phải nghe lại một lần nữa. Chị đẹp quá trời luôn á. Lúc này, trên các diễn đàn lớn, siêu thoại Weibo, V, các bài đăng về màn trình diễn của Bạch Mạn đã bắt đầu lan khắp nơi. Tiêu đề. Chị gái này giết tôi thật rồi. Cầu xin cùng kiểu, mọi thể loại cùng kiểu, quần áo, giày dép, make up, kể cả bản sao của chị ấy. Cái nào tôi cũng cần. Chị ơi, em chịu hết nổi rồi. Lầu 1, chủ thớt đừng kích động quá. Fan tụi tôi đã điều tra hết rồi nhé. Bộ đồ là mẫu mới năm nay của thương hiệu XX. Giá 18 vạn, giày là mẫu mới của hãng XX. 2 vạn, make up đã có fan làm bản make up giả rồi. Follow siêu thoại đi, mai là có video rồi. Nhưng bản sao chính chủ của chị Mạn là không có đâu nhé. Hàng fan xếp hàng đã đủ quấn 2 vòng quanh trái đất rồi. Chủ thớt chắc là chưa tới lượt đâu. Lầu 2, Không trách chủ thớt đâu. Fan như tôi đây cũng bị chị Mạn gờ, TCS, tê luôn rồi. Chị Mạn nhà tôi mà cũng biết hát á, mà còn hát hay vậy nữa. Hay, hay, hay lắm luôn. Chị Mạn đỉnh thật sự. Lầu ba, trước đây có thấy tên Bạch Mạn trên hot search. Vì chưa nghe tên bao giờ nên tưởng là mấy người mua hot search cho nổi. Tôi sai rồi, tại sao tôi không biết đến chị ấy sớm hơn? Chị ấy đẹp quá thể. Lầu 4, Bạch Mạn biết hát á, giỡn không đấy? Cổ không phải diễn viên à? Lầu 15, tôi là lầu 4 đây. Tôi muốn B, PCS, T chính mình. Bạch Mạn hát hay đến mức này luôn á? Hôm nay make up với outfit của chị ấy cũng đẹp quá trời. Chị ơi, em cũng chịu không nổi nữa rồi. Rất nhiều lúc, cư dân mạng vẫn luôn thấy khó hiểu. Tại sao các ngôi sao lại thích tham gia đủ loại sự kiện? Thậm chí chỉ chụp street style ở sân bay thôi cũng muốn lên hot search. Lẽ nào không thể dùng tác phẩm để nói chuyện à? Thật ra là vì những lần lộ diện và quảng bá như vậy không chỉ giúp cung cấp lương để giữ chân fan cũ mà còn giúp duy trì độ hot của nghệ sĩ và thu hút thêm fan mới. Những lần lộ diện gần đây của Bạch Mạn đã khiến cô hút được ngày càng nhiều người, mà không chỉ là cư dân mạng đi ngang qua, thậm chí trong giới giải trí cũng có người công khai nói rằng họ bị sân khấu hôm nay của Bạch Mạn đánh gục rồi. Trước tiên phải kể đến fan số 1 của Bạch Mạn, Đinh Lưu. Đinh Lưu, biết vậy tôi cũng đến hiện trường gala rồi. Nghe chị Mạn hát trực tiếp chắc chắn còn hay hơn nữa. Muốn xem ảnh tại chỗ của giám đốc. Giám đốc là chức vụ của Bạch Mạn trong bộ phim Nam Tử Đồ Giám, ngoài ra còn có Sài Tư Tư. Người quen với Bạch Mạn khi cùng tham gia show đây mới là diễn viên trước đó. Sài Tư Tư, chị Mạn đẹp quá à, bao giờ em mới được giống chị. Vừa đẹp vừa khí chất nữa. Hu hu hu, chị Mạn xinh điên đảo luôn. Em phải vote cho chị. Sau đó là fan mới toanh hôm nay. Cung Tiệp, Cung Tiệp. Tôi đã xem ở hiện trường rồi. Tôi còn chụp ảnh chung với chị ấy nữa. Thật sự siêu siêu đẹp luôn á. Tôi đã mời chị Mạn quay MV cho bài hát mới của tôi rồi. Tôi hạnh phúc chết mất. Điều bất ngờ hơn là, ngay cả Newborn, nhóm nhạc còn chưa debut, chỉ còn một tiếng nữa mới chính thức ra mắt vậy mà cũng đã chia sẻ lại video cá nhân của Bạch Mạn do TM đăng tải trên Weibo. Newborn, chị ơi giết em luôn rồi, em mê chị tới mức chóng mặt luôn á, chị là của em. Mấy người khác đừng hòng giành, Giản Tiếu Tiếu nhìn điện thoại vừa xem vừa lầm bầm. Đừng hòng giành với em. Sau khi Bạch Mạn bước xuống sân khấu liền đứng sau lưng em ấy. Nhìn em đang theo dõi loạt bài đăng marketing này, khóe miệng càng lúc càng cong lên. Cuối cùng lắc đầu nhẹ. Em làm vậy, chắc chắn là người đại diện em sẽ không đánh em sao? Giản Tiếu Tiếu đang đắm chìm trong video không thể rứt ra nổi. Bỗng nghe thấy giọng Bạch Mạn thì giật nảy mình. Quay đầu nhìn cô, ôm ngực nói, chị làm em sợ chết mất. Bạch Mạn đưa ngón tay điểm lên giữa chân mày nàng. Không mau đi chuẩn bị đi, sau này đừng tùy tiện đăng Weibo. Giản Tiếu Tiếu làm vẻ người lớn nhỏ, nghiêm túc nói, em có chừng mực mà. Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của em. Mấy bài Weibo nàng đăng thật ra không phải tùy tiện đâu. Là cố ý để mọi người biết nàng đang tỏ tình với chị. Như vậy thì fan sẽ bị kéo thành fan couple của cả hai người. Giản Tiếu Tiếu cầm điện thoại, nắm lấy tay Bạch Mạn, liếc sang Cung Tiệp đang ở bên cạnh nhìn chằm chằm như hổ rình mồi muốn lên tỏ tình. Chị qua phòng hóa trang tụi em chơi đi mà. Bạch Mạn thở dài, được rồi. Sau đó cô quay đầu chào tạm biệt Cung Tiệp rồi rời đi cùng Giản Tiếu Tiếu. Cung Tiệp nhìn bóng lưng của Bạch Mạn, ôm ngực tự nhủ, thật sự rất muốn hợp tác với chị ấy một bài hát. Giọng chị ấy hay quá đi mất. Trong vài ngày sau đó, sân khấu lần này của Bạch Mạn vẫn liên tục lọt top xu hướng trên khắp các nền tảng mạng. Rất nhiều người vốn dĩ nghĩ rằng, diễn viên thì hát được bao nhiêu cho hay, có hay thì cũng là sửa giọng thôi mà. Nhưng khi họ lướt thấy đoạn video ấy trên các nền tảng như Weibo, Douyin, Bilibili, Xiaohongshu, vốn định click vào với thái độ khinh khỉnh để chế giễu, thì lại bị nhan sắc của Bạch Mạn, thân hình hoàn hảo, khí chất vừa tiên khí vừa nữ vương cùng chất giọng trầm ấm dịu dàng đó chinh phục hoàn toàn. Cuối cùng ai cũng không kiềm được mà để lại bình luận. Chị ơi, em chịu không nổi. Ở khắp các nền tảng, Bạch Mạn lập tức trở thành tâm điểm chú ý một lần nữa. Nếu không phải vì sân khấu debut của nhóm nữ giàu đẹp quá bùng nổ, lại còn phát cả 1 tỷ tiền lì xì khiến người người choáng váng, thì độ hot của Bạch Mạn chắc chắn còn cao hơn nữa. Cách chương